bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, chương 90, muốn dùng hôn lễ làm tiền đánh cuộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Yến Hoài vẫn còn ngủ bị Khấu Kiệt kêu mới tỉnh lại, sao em lại ngủ sâu như vậy? Yến Hoài xoa xoa đôi mắt mơ màng của mình, lúc này cô vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng cực kỳ mê người. Khấu Kiệt nhìn, cũng ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Tối hôm qua vẫn ngồi như vậy ngủ, thắt lưng đều mỏi, nhưng, lúc này thấy bộ dáng quyến rũ mê ly của Yến Hoài, nói gì cũng đáng giá. Chắc là do em quá mệt mỏi. Lúc này, Nhạc Không Thượng liền đánh một quyền vào bả vai Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nhất thời tỉnh ngộ, đúng em quá mệt mỏi. Yến Hoài đứng dậy khỏi giường, nhưng, khi không thấy bình hoa trưng bày, liền lập tức hỏi. Các anh mang đi, anh cảm giác những bông hoa này có cái gì không đúng. Nhạc Không Thượng gật đầu một cái. Sự thật chứng minh thật bất thường. Yến Hoài lắc lắc đầu của mình, đầu còn thật nặng, nghe thấy lời nói của Nhạc Không Thượng liền nói, thế nào có cái gì không đúng, bọn anh đi ra ngoài trước, em chuẩn bị xong, ra ngoài ăn điểm tâm lại nói tiếp. Lúc này Khấu Kiệt đẩy bả vai Nhạc Không Thượng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Yến Song Hoài gãi đầu, bước xuống khỏi giường, đi tới phòng tắm. Nhưng, sau khi ăn bữa sáng, bốn người Nhạc Không Thượng, Thương Truy Ý, Khấu Kiệt, Yến Hoài đi vào phòng nghiên cứu mới nói tới chuyện tối ngày hôm qua. Khấu Kiệt nói lại chuyện một lần, chỉ là không có nói ra chuyện người chạy trốn ở dưới lầu. Sau đó Nhạc Không Thượng rút thấu kính từ kính hiển vi ra, xem cùng với ảnh quét X-quang. Mọi người nhìn xem, trong những phấn hoa này, có chứa thành phần thuốc ngủ, hơn nữa, người nhiều, hít nhiều vào, sẽ bị si ngốc thậm chí làm người tử vong. Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài. Thật ra thì đây chính là lý do tại sao tối hôm qua em ngủ sâu như vậy, với lại, đầu còn đau chứ? Yến Song Hoài hé miệng, gật đầu một cái. Vậy rốt cuộc là ai đặt những bình hoa này ở phòng ngủ của Arian? Nếu như không phải là em thì chính là Arian sẽ ngủ say mỗi ngày, cho đến chết. Nhưng là chúng ta biết Arian không có ngủ say bất tỉnh. Đây chứng minh, những thứ hoa này gần đây mới bày ở đó. Khấu Kiệt nhìn lên cánh hoa trước mặt đã chế thành tiêu bản. Thương Truy Ý lắc đầu một cái, nhìn bọn họ, phải tìm ra hung thủ nhanh một chút. Lúc này, Yến Hoài lập tức lao ra ngoài, liền gặp Thím Lý đứng ở bên ngoài. Thím Lý, tại sao Thím lại ở chỗ này? Yến Hoài nhìn bà, lúc này Thím Lý bưng một khay nước trái cây trong tay. Ánh mắt bà đặt lên trên nước trái cây, thấy mọi người nói chuyện lâu như vậy, cho nên liền lấy một chút nước trái cây tới để cho mọi người uống. Nói xong mỉm cười về phía người bên trong, A Hoài, Thím Lý rất tốt, chớ dọa Thím Lý. Thương Truy Ý đi lên trước kéo Thím Lý vào, Thím Lý nhìn chúng ta lớn lên, đối với chúng ta khá tốt. Yến Hoài ngồi trên ghế, thật xin lỗi, Thím Lý, gần đây tôi ước chừng có chút khẩn trương, Thím cũng biết tôi muốn kết hôn cùng Khấu Kiệt có chút khẩn trương. Nói xong, ngược lại nhìn về phía Thím Lý cười áy náy. Đầu tiên, Thím Lý ngẩn ra, nhưng, ngay sau đó cười cười. Kết hôn thì rất tốt. Đúng là ngay lúc hai đứa kết hôn à, Thím nên chuẩn bị ít đồ, kết hôn là chuyện lớn à, nói xong, quay đầu nhìn chung quanh một vòng, chuyển hướng nhìn lên những thí nghiệm gì đó, một giây kế tiếp lại chuyển hướng nhìn Nhạc Không Thượng, Khấu Kiệt. Mọi người tiếp tục nói chuyện, Thím sẽ đi nấu cơm. Đám người Khấu Kiệt gật đầu một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Thím Lý đi ra ngoài, Yến Hoài đứng lên, nhìn Thím Lý đi xa, sau đó đóng cửa lại, xoay người, nhìn đám người Khấu Kiệt. Lúc này, đám người Khấu Kiệt khó hiểu nhìn cô, em đang làm gì đó, hoài nghi Thím Lý, chỉ là không hiểu tại sao đột nhiên Thím xuất hiện ở nơi này. Trước kia Thím không làm như thế này, hơn nữa, mọi người có phát hiện hay không, khi em nói sẽ kết hôn với A Kiệt, đầu tiên Thím sửng sốt một chút, sau đó Thím mới nhìn em cười. Không có gì, người già nghe được chuyện kết hôn, đều sẽ sững sờ một lúc, những chuyện này quả thật rất kích thích người ta. A Thương Truy Ý nói trong miệng có chút chua. Nhạc Không Thượng âm thầm cho Thương Truy Ý một quyền, Thương Truy Ý nhất thời nghiêm chỉnh lại. Mình đã từng hứa với Nhạc Không Thượng, đối với bọn họ, nên chúc phúc. Như vậy đi, hai người chuẩn bị việc này cho xong, lúc này mình, nên đi thử áo cưới với cô dâu có đúng hay không? Lúc này Khấu Kiệt giật giật chân mày, nhìn lên hai người anh em trước mặt này, lại chuyển hướng nhìn Yến Hoài. Vừa mới nói đến hôn lễ, những thứ này đều là không thể thiếu đấy. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý. Cậu đi xử lý hết chuyện công ty, mở cuộc họp hội đồng quản trị, nói chuyện Kiệt muốn kết hôn. Còn mình, làm tốt nghiên cứu của mình là được. Cách chương.